Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn cố ý hơi chút đứng dậy, cúi đầu nhìn về phía bộ ngực của nàng. Ừm, giống như có một chút biến, ta đến sốc ngay. Hắn nói xong liền cúi người hôn trụ lên nụ hoa trước ngực nàng. Nàng đỏ mặt để hắn ra. Hắn vốn định trơ mặt ra tiếp tục trộm hương, không nghĩ tới bụng cô lỗ kêu làm cho hắn phá công. Người còn chưa có ăn cơm. Nàng đẩy đẩy bả vai của hắn hỏi. Hắn cười khổ. Hai, con người bằng sắt cũng cần phải ăn cơm. Từ này thực không sai. Xem, khi khái nam nhân đều không có. Nàng mân miệng nghiện 2 giây, lập tức hà hà cười ra tiếng. Đi thôi, ta cùng ngươi đi ra ngoài tìm ăn, hy vọng còn có chỗ bán. Sở Thác cả một ngày chưa ăn cái gì vậy, đành phải ngoan ngoãn đứng dậy, ngã lên quần áo rơi trên mặt đất mặc vào. Bất quá ở thời điểm khấu nút áo, hắn phủi phủi áo sơ mi nói. Mất vài cái nút làm sao bây giờ? Anh Phạm đã mặc xong quần áo, xoay người nhìn hắn. Áo sơ mi của nàng cũng là không có một loạt nút áo, nhưng cũng may là nàng còn có quần áo để thay. Đổi một bộ mới trở lại Đài Bắc, ta xông ngây khâu lại. Nhưng là ta chỉ có một bộ này, hắn bất đắc sĩ nói. Cái gì? Nàng kinh ngạc hỏi. Người cái gì cũng chưa mang theo hay sao? Ta từ nước Mỹ trở về, thẳng đến công ty của ngươi. Thật vất vả ở công ty của ngươi hỏi ra nơi các ngươi đi du lịch. Biết các ngươi đêm nay sẽ đến đây, ta liền theo Đài Bắc thẳng đến Khẩn Đinh. Nào có thời gian sắp xếp hành lý. Hắn nhìn nàng thành thật nói xong. Trời ạ, ngươi thực sự mệt muốn chết đi rồi. Nàng không tha vỗ vỗ gương mặt hắn. Ta đi hỏi dưới lầu có hay không kim khâu, chờ ta một chút. Nàng đi ra ngoài, nắm vút sao trở về. Trên tay tuy rằng cầm châm tuyến, nhưng trên khuôn mặt lại đỏ ửng. Làm sao vậy mà lại đỏ như vậy? Hắn nhìn chằm chằm mặt nàng hỏi. Không có, chỉ là người ta hỏi, muốn khâu cái gì? Ta nói nút áo rớt, liền mặc xanh kỳ diệu. Nàng ngập ngừng nói. Chột dạ, hắn thấp giọng hỏi. Nàng chừng hắn liếc mắt một cái, chửi hắn một chút. Chán ghét, cởi áo sơ mi ra, ta giúp người khâu. Hắn ha ha cởi đem áo sơ mi trên người cởi, làm cho nàng hỗ trợ bổ cứu quần áo. Nàng cúi đầu khâu nút áo, mặt luôn luôn đều thực hồng, thật lâu không lùi. Cách ngày Sở Thác đi theo công ty anh Phạm trở về, mọi người đã chuẩn bị kết thúc kỳ du lịch 5 ngày. Ngày mai còn phải về công ty đi làm. Trên đường, một đôi này được an bài ngồi trên xe của Tiểu Vân. Những người khác muốn trực tiếp trở về Đài Bắc, mà Tiểu Vân phụ trách đưa bọn họ đưa đến sân bay, bởi vì Sở Thác hôm nay lập tức bay trở về nước Mỹ. Người làm chi không ngủ một chút? Theo nước Mỹ bay trở về, lại thẳng đến Khẩn Đinh, khẳng định là mệt chết đi. Người tối hôm qua cũng không ngủ bao lâu. Anh Phạm ngẩng đầu nhìn hắn, tưởng thân thủ sờ mặt của hắn, nhưng bởi vì bên cạnh còn có người khác ở, vẫn là đè nén xuống xúc động, đưa tay ngoan ngoãn đặt ở bên người. Nhưng thật ra Sở Thác không cố kỵ cái gì, thân thủ nắm lấy tay của nàng. Không nghĩ ngủ, nghĩ nhiều nhìn ngươi, nghĩ đến ta rất nhanh phải rời khỏi ngươi nên cảm thấy ảo não. Ngươi xem ta về hưu được không, công việc rất phiền. Ánh mắt của hắn quyến luyến lưu lại trên người nàng. Không được, chuyện tình nước Mỹ ngươi chỉ xử lý một nửa, ai đi cũng không có biện pháp giải quyết. Ta cũng thực không nghĩ ngươi đi, nhưng là không thể như vậy. Nàng an ủi hắn. Này, đó là đoạn đối thoại làm cho phía trước kia lái xe nhân mãnh trợn trắng mắt. Cả người thật sự là đủ, tối hôm qua còn dính không đủ, hôm nay còn muốn đi đến làm thương ánh mắt của chúng ta nha. Tiểu Vân chịu không nổi nói. À, thực xin lỗi. Anh Phạm xấu hổ quận ứng. Như là Sở Thác, thật ra trực tiếp làm như không nghe thấy, tiếp tục nắm tay nàng không cho nàng xuất ra. Đã anh như vậy, có muốn tách ra, ngươi cùng hắn đi nước Mỹ luôn đi. Ngươi không phải còn vài ngày nghỉ đông hay sao? Lăng Tiểu Vân lắc lắc đầu nói. Ừm, đó là một ý kiến hay. Sở Tác mắt sáng lên, quay đầu xem anh Phạm. Như là ta, không có hộ chiếu, nàng cao mày nói. Ánh mắt hắn buồn bã, hắn hôm nay phải bay trở về nước Mỹ, đem công tác còn dở dang hoàn thành, dự tính còn phải ở lại 1-2 ngày mới trở về. Chính lúc này đây hắn không muốn chia lìa. Cũng bởi vì như thế, nàng như thế nào không kịp làm hộ chiếu. Ai nha, dù sao người rất nhanh liền trở về, ta... với người bay đi nước Mỹ chính là lãng phí vé máy bay mà thôi. Anh Phạm xem đáy mắt của hắn có tia thất vọng, an ủi nói. Ta còn là chính mình đi thôi, bay đường dài mệt quá. Hắn vỗ vỗ tay nàng nói. Hai người thấp giọng nức nở. Phía trước làng Tiểu Vân còn lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì rốt cục đến sân bay, nàng không cần lại nhìn đôi tình nhân ướt át này nữa. Muốn ta chờ ngươi sao, anh Phạm? Tiểu Vân đem xe dừng trước cửa xuất cảnh, xoay người hỏi. Không cần, làng tỷ. Lát nữa ta sẽ tự đón xe buýt quay trở về Đài Bắc. Hành lý của ta. anh Phạm không dám lại cho người khác chờ mình. Người cũng không vội dùng, ta ngày mai mang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.